Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một vách tường, Phó Cẩm Huy ở ngay bên ngoài vừa nãy anh dậy sóng. Cũng không biết là ai sai khiến, thấy Lục Hương đi, anh muốn đuổi theo giải thích, liền nghe thấy câu này người tốt. Ha, cuối cùng Phó Cẩm Huy anh cũng biết vì sao Lục Hương tin tưởng nằm chung một giường với anh như vậy. Chỉ là người sẽ thay đổi, anh rũ mắt, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đã là người tốt, vậy anh đờ, ân tê, NS hôn cũng không cần giải thích. Lục Hương đợi mọi người đều đi hết, muốn đi tìm trưởng thôn. Kết quả đi được nửa đường, Lâm Hâm đi ra chặn cô lại. Bây giờ Lục Chiêu Đệ ở đâu? Tính cả lần trước, Lâm Hâm đã hai lần nhìn thấy Lục Hương, vẫn bị vẻ xinh đẹp của cô làm cho thất thần. Còn nhỏ không có gì nổi bật trước kia. Bây giờ lại giống như hòn minh châu được phủi đi bụi bặm, mang theo vẻ đẹp kinh người. Lục Hương cảnh giác nhìn ông ta, trong tay áo còn giấu một con dao nhỏ sắc bén. Nếu là cô gái bình thường, không biết dùng dao, lúc gặp phải người xấu, ngược lại dễ cho người khác cơ hội. Nhưng Lục Hương xuất thân từ thế gia đầu bếp, từ nhỏ đã ở cùng với dao. Mức độ thành thục, phụ nữ cả thôn cộng lại cũng không dùng dao chuyên nghiệp bằng Lục Hương. Con dao này là chuyên đề phòng ông ta, ai biết Lâm Hâm thật sự tới. Lục Hương nói, tôi không biết, nếu nó mất tích, người chịu trách nhiệm chính là cô. Lâm Hâm chính là dân xã hội, trông giống như lưu manh, còn nói lời dọa nát, nếu là người bình thường gặp phải như vậy, đã sớm sợ khóc. Lục Hương lại nói, chị ta là người thành niên, chạy ra ngoài liên quan gì tới tôi, chú còn không biết ngại tới tìm tôi. Dây thừng luôn thích đứt ở chỗ mảnh. Nếu không phải Lục Hương xuyên sách tới, ngay chuyện cháu dâu đó, nhà họ Lục và cô đã chết rồi. Lục Chiêu Đệ có tính toán riêng là chuyện của cô ta, muốn sống tốt cũng nên đường hoàng giành lấy, chứ không phải là tính kế người khác, mình được lợi. Lâm Hâm không ngờ cô còn dám phản bác, trong mắt nổi lên chút hứng thú, nói. Cuộc sống hạnh phúc bây giờ của cô là Lục Chiêu Đệ cho cô, sao lại không biết ơn chứ? Lục Hương tức giận nói, thôi đi. Cuộc sống là mỗi người tự giành lấy, lúc đầu cháu dâu là Lục Chiêu Đệ muốn chiếm hời. Bây giờ sau khi gà bay chưng vỡ lại hối hận, quay ngược lại nói Lục Hương sai đủ chỗ, thật sự khiến người ta giận dỗi. Lục Hương không có thời gian đôi co với ông ta, nói. Nói xong mau cút, năm nay Lâm Hâm 35 tuổi, bên cạnh lại không có người phụ nữ nào. Ông ta ghét kiểu con gái mới lớn, chỉ cảm thấy phụ nữ trung niên mới có tư vị. Bây giờ nhìn thấy Lục Hương, tâm tư lập tức dao động. Người trẻ trong thôn đều đi làm, 10 dặm xung quanh đều không có ai. Ngược lại tiện cho ông ta, lúc này nói, thế này, vô ngủ với tôi một đêm, sau này tôi sẽ không tới tìm cô nữa. Lục Hương nghe ông ta nói lời vô liêm sỉ này, tức đến mức run người. Trước đây Lâm Hâm không biết Lục Hương xinh đẹp, nói xong lời này, trái tim ngứa ngáy muốn đi lên động tay động chân. Ngay lúc này, ánh bạc lóe lên, Lâm Hâm lách ra sao, ông ta kinh hồn, không biết là thứ gì. Nhìn kỹ lại lần nữa, nhìn thấy trong tay Lục Hương có thêm một con dao nhỏ. Anh ta tức giận nói, hay cho con nhỏ không biết tốt xấu, thật sự tưởng một con dao nhỏ như vậy có thể khiến ông ta sợ sao. Ngược lại càng chọc giận ông ta, hôm nay nhất quyết phải làm cô. Lâm Hâm lần nữa muốn tới gần, còn muốn tay không đoạt lấy con dao trong tay Lục Hương. Một khi dao trong tay cô bị đoạt đi, nguy hiểm to lớn sẽ ập lên đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông ta cũng xem thường Lục Hương rồi. Lục Hương dùng dao vung lên, tay của ông ta lập tức bị rạch thương. Máu tràn trề ra, Lâm Hâm bị thương, càng ca, CSTH, CS hung tính, không chỉ muốn ngủ với Lục Hương, còn muốn rạch hai đường lên người cô. Anh ta nghĩ như vậy. Ai biết Lục Hương lại không hề hoảng chút nào. Về sức mạnh, cô không thể đối chọi với Lâm Hâm, vậy thì phải dùng kỹ xảo xử ông ta. Lục Hương đá hạ bộ của ông ta, Lâm Hâm bị đá trúng nơi yếu ớt lập tức kêu gào lên. Sau đó Lục Hương dùng dao đâm vào tay ông ta, âm thanh đâm thủng máu thịt, tay của ông ta bị cô dùng dao đâm xuyên rồi. Động tĩnh bên này rất lớn, người của ủy ban thôn tới ngay sau đó. Trưởng thôn Vương dẫn bí thư ra, nhìn thấy Lâm Hâm ở đó kêu gào. Trên bàn tay bị thương của Lâm Hâm cắm một con dao nhỏ, khắp nơi đều là máu. Lục Hương đứng sững tại chỗ, trên mặt cũng có chút hoảng hốt. Trưởng thôn Vương thấy vậy, vội vàng nói với bí thư bên cạnh. Mau chóng đưa tới đội vệ sinh. Bí thư thôn nói, xe đẩy trong thôn đều đang sử dụng. Nghĩ ngợi rồi nói, chỗ bị thương cũng không phải chân, đi bộ tới đi. Bàn tay của Lâm Hâm bị đâm xuyên, tổn thương mạch máu và thần kinh, động một chút liền đau tới nhói tim. Trên trán toàn là mồ hôi, hễ ông ta có chút sức lực, đều muốn xé sống Lục Hương ra, nhưng ông ta không còn sức nữa. Thậm chí kêu lên lại càng đau, máu thuận theo vết thương bê bết máu thịt ở lòng bàn tay chảy xuống, giống như muốn chảy khô hết máu toàn thân của ông ta. Trưởng thôn và bí thư thôn trái phải đỡ lấy Lâm Hâm, đưa đến sở vệ sinh, nói. Lục Hương, cô cũng đi theo, tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cũng có thể đoán được đại khái. Từ sau khi Lục Hương kết hôn, tinh khí thần đều thay đổi, người cũng xinh đẹp hơn, đàn ông có ý với cô không ít, người trong thôn có lòng nhưng không có gan. Lâm Hâm thì có gan, thẳng tay để người ta đâm thủng tay. Trưởng thôn Vương cảm thấy ông ta đáng đời, nhưng dù sao cũng là xã hội văn minh, cho dù sai mấy cũng nên đưa ông ta tới đội vệ sinh xử lý. Lục Hương hơi hồi thần, trước đây cô từng giết gà, nhưng làm người khác bị thương vẫn là lần đầu tiên, may mà vừa nãy cô phản ứng lưu loát, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ông ta ôm tay gào la vẫn bị dọa sợ. Sắc mặt của Lục Hương có hơi tái nhợt, theo phía sau trưởng thôn, nói rõ đầu đuôi sự việc. Trưởng thôn gật đầu, sau đó tức giận nói với Lâm Hâm. Cậu ở cái tuổi này đã đủ làm cha của Lục Hương rồi, sao còn vô sỉ như vậy? Cũng chỉ là bây giờ chính sách tốt, nhiều năm trước, ngay lúc Nghiêm đánh quan hệ nam nữ, kiểu giống như ông ta đã bị bắt đi xử bắn rồi. Lâm Hâm đau tới mức ngay cả sức lực phân bua cũng không có, mỗi lần đi một bước, hơi run rẩy đều sẽ khiến vết thương đau hơn, quả thực giống như là dao nhảy trái nhảy phải trong lòng bàn tay ông ta vậy. Tuy Lâm Hâm không phải người tốt gì, nhưng trưởng thôn không thể để người xảy ra chuyện trong tay của ông ta, sải bước đến sở vệ sinh trong thôn. Sở vệ sinh ở đây đều là lang băm sau đó quy hóa. Nhìn thấy dao còn bóng loáng cắm trong tay, cũng sợ hãi. Cái này không thể rút ra được, một khi rút dao sẽ ảnh hưởng tới mạch máu, mất mạng ngay. Trưởng thôn nói, vậy anh mau cứu cậu ta đi, cậu ta đã chảy không ít máu suốt dọc đường rồi. Bác sĩ ở sở vệ sinh nói, vết thương của cậu ta nặng quá, tôi không đủ trình độ, các người vẫn nên mau chóng đưa tới bệnh viện huyện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn không ngờ còn phiền phức như vậy, nhìn thấy Lâm Hâm suy yếu, tát hai cái bạt tay lên mặt ông ta. Lâm Hâm tức giận nhìn, hoài nghi trưởng thôn lấy việc công báo thủ riêng. Trưởng thôn nói, bây giờ sở vệ sinh này không cứu được cậu, dẫn cậu tới bệnh viện huyện. Cậu phải tỉnh táo một chút, đừng chết ở dọc đường. Bí thư thôn mượn một chiếc xe ba bánh, sau đó Lâm Hâm ngồi lên xe, bí thư thôn đạp xe. Xe ba bánh ở đây không nhẹ và tiện bằng chiếc xe ba bánh Lục Hương mới mua. Xe ba bánh ở sở vệ sinh đã dùng hơn 10 năm, bánh xe vá rồi lại vá, đã không còn hơi gì, đạp vô cùng tốn sức. Lục Hương với trưởng thôn chỉ có thể đi bộ tới bệnh viện huyện. Cho dù trên xe chỉ có một người bị thương, bí thư cũng cực kỳ mệt. Hơn nữa đường đất nông thôn luôn có một ít đá và ụ đất vụn, xe ba bánh xóc này. Lâm Hâm ở bên trên tay còn có một con dao. Mỗi lần xóc này, đối với ông ta mà nói không khác gì hình phạt tàn khốc. Lâm Hâm đau tới chết đi sống lại, cách chương.